Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, gần sắp chết đi thế giới. Mà mảnh thế giới này ý chí, huyền vũ cự thú, ở đánh lui hư không phong bạo, lắp đầy thế giới bức tường ngăn cản kẽ hở sau khi. Thật giống như cực kỳ mệt mỏi, trường xà thu hẹp trở lại, cùng ô quy quấn quýt với nhau. Hai cặp mắt từ từ nhắm lại, xích hắc sắc hoa quang tản đi, nó bóng người lần nữa ẩn vào rồi mảnh thế giới này bên trong. Từ đầu đến cuối, huyền vũ cũng không có nhìn Lâm Phi liếc mắt, phảng phất không có nhận ra được hắn tồn tại. Ồ, Lâm Phi trên mặt thêm mấy phần nghi ngờ, phải biết, chúa tể một giới, kém cỏi nhất cũng là pháp thân thực lực, nhưng trước mắt đầu này thượng cổ dị thú biểu hiện ra. Ước chừng phải yếu hơn nhiều. Lâm Phi có chút kỳ quái, đang muốn đi tìm hiểu ngọn ngành, một đạo màu đen lôi đình lại chớp nhoáng từ trong khe hở chui ra. Khí tức bén nhọn phá vỡ trường không, chợt đánh úp về phía rồi Lâm Phi. Còn bà nó, Lâm Phi thần sắc biến đổi, bốn màu kiếm quang đột nhiên đi tới bên người. Xích bạch kim thanh bốn đạo lóa mắt ánh sáng rực rỡ vạch qua không trung, bỏ ra một mảnh sắc bén kiếm mang, với nhau xuôi ngược tạo thành một mảnh kiếm trận, chắn Lâm Phi trước người. Màu đen lôi đình hạ xuống, thế nhanh lực mãnh, không thể ngăn cản, cùng võng kiếm va chạm trong nháy mắt, lực lượng cuồng bạo nổ tung mà ra, vét sạch cả tòa kiếm trận, dễ dàng đem phá vỡ. Sau đó kia một luồng lôi đình từ vù vù lệ phong trung xuyên ra, đánh úp về phía Lâm Phi. Bất quá, lúc này Lâm Phi đã chạy trốn xa mười mấy dặm. Hắn ở bầy kiếm trận chớp mắt, cũng cảm giác được sự tình có cái gì không đúng. Cho dù chỉ có một luồng lôi đình, cũng tuyệt không phải hắn có thể đủ đối kháng. Lâm Phi chân đạp kiếm yêu, thúc giục chư thiên ngũ hành độn pháp, hướng càng xa xăm bay đi. Mà hư không phong bạo xa sút hạ kia sợi lôi đình, là đối Lâm Phi đuổi tận cùng không buông. Rất nhiều không đem hắn đánh chết, sẽ không bỏ qua thế đầu. Lâm Phi điều khiển kiếm yêu, nhanh như điện chớp, một đường cực nhanh xẹt qua sơn nhà con sông. Bởi vì không nhận biết chỗ ngồi này thế giới, cho nên hắn tùy ý chọn rồi một cái phương hướng chạy như điên. Vào giờ phút này, hắn đã không biết nên nhổ nước bọt cái gì tốt rồi. Lần này bày ở trước mặt mình chẳng lẽ là liên hoàn hố? Vận khí làm sao lại kém đến mức này? Vô duyên vô cớ gặp được hư không phong bạo không nói, thật vất vả tìm được rồi cái dung thân chi sở, kết quả nơi này tử khí so với linh khí đều nhiều hơn. Coi như chúa tể một giới huyền vũ, thân là đường đường pháp tướng trên cường giả, thậm chí ngay cả một đạo tiểu khe nhỏ cũng không phòng giữ được, để cho một luồng hư không phong bạo cho vọt vào. Lâm Phi lắc đầu một cái, nhận mệnh chạy vọt về phía trước trốn. Kia đạo hư không lôi đình thoát khỏi đại bộ đội sau, tốc độ chậm rất nhiều, áy náy chí lực vô cùng kinh người, thật chặt dính chặt rồi Lâm Phi, từ đầu đến cuối không có bị thoát khỏi. Lâm Phi trốn có vài phần chật vật, nhưng cũng chưa quên thời khắc quan sát tứ phương. Hắn vốn muốn hy vọng có thể tìm tới một mảnh sinh cơ dồi dào địa phương, sau đó sẽ tìm một cơ hội đem sau lưng kia đạo lôi đình bỏ rơi rồi. Kết quả hắn hướng chỗ ngồi này thế giới nhìn một cái bên dưới, tâm cũng trầm xuống. Đoạn đường này bay nhanh, Lâm Phi đã bay vút đạt tới vạn dặm xa, nhưng không trung thủy chung là một mảnh ám màu xám cho nhạt. Mặt trời bị một tầng tầng mây đen ngăn che, quang mang so với nguyệt hoa cũng yếu đi ba phần, một chút nhiệt độ cũng không. Mà dưới chân hắn địa thế, từ liên miên núi cao dãy núi, đến cái gò đất sơn cốc, rồi đến lẻ tẻ núi cao bình nguyên, mấy có lẽ đã nhìn toàn bộ, đều không ngoại lệ ảm đạm khô héo. Có lẽ Lâm Phi tốc độ quá nhanh, hắn phát hiện mình cũng không thấy mấy con sông. Hết thảy các thứ này cũng quá không tầm thường. Dựa theo mảnh tiểu thế giới này bây giờ nhiệt độ suy tính, còn xa xa không tới mùa đông. Nhưng trên mặt đất cây cối, bụi cỏ, lại hiện ra một mảnh phiến khô héo suy sụp, một chút sinh cơ cũng không, tử khí quanh quẩn chung, nhất phái ngày cuối cùng cảnh tượng. nhìn trong lòng người bực bội trầm. Theo Lâm Phi hướng tiểu thế giới càng sâu xa đi, tình huống vô cùng không có yếu bớt, ngược lại càng là tệ hại. Cuồng phong vù vù, không ngừng trên không trung gào thét mà qua, nâng lên mảng lớn bụi đất cát đá. Mắt tiền thế giới hoàng hôn một mảnh, thiên địa đều tựa như hợp làm một thể, về lại hỗn độn. Lâm Phi thầm mắng một tiếng, lại cũng không có cách nào, chỉ có thể lấy thái ất kiếm khí mở đường. Hạo nguyệt kiếm khí hộ ở bên người, một mảnh nguyệt bạch quang mang bỏ ra, bao phủ Lâm Phi quanh thân, đem tịch quyển chứ nhọn cục đá cuồng phong chắn bên ngoài. Làm Lâm Phi xuyên qua mảnh này hoàng hôn gió cắt lúc, giống như cái cực kỳ chói mắt kim quang chém vào rồi trong đó. Lôi kéo một đầu dài trưởng màu đen cái đuôi, cấp tốc tập kích bất ngờ hướng phương xa. Mà Lâm Phi đoạn đường này cũng thấy rõ ràng, kia phiến dưới gió cát là một mảnh diện tích ngàn dặm thành trấn. Chỉ bất quá trong thành trấn nhà sụp đổ, bạch cốt phô đầy trên mặt đất, bị gió cát chôn rồi hơn nửa, tử khí càng là đậm đà. Bất quá kỳ quái là, như vậy một tòa thành chết chung, lại không thế nào có quỷ khí. Lâm Phi nhìn càng nhiều, đối chỗ ngồi này tiểu thế giới, cũng càng có thêm vài phần nhận biết. Đảo là có chút minh bạch tại sao sẽ như vậy rồi. Vì cùng sau lưng hư không phong bạo kéo dài khoảng cách, Lâm Phi tiếp tục hướng phía trước, lại thấy được một mảnh ngang qua ngàn dặm sa mạc cùng vô số khô héo dòng sông. Mảnh thiên địa này mỗi một tấc, không khỏi nói ra cằn cỗi cùng hoang vu. Trầm úc tử khí không chỗ nào không có mặt. Nguyên lai, nơi này cuối cùng một tòa gần sắp chết đi thế giới sao? Lâm Phi trầm ngâm, càng quan chắc cái thế giới này tướng mạo, càng chắc chắn, đối với một cái tiểu thế giới mà nói, có sinh ra y thủy, liền có chết trong nháy mắt. Thông thường mà nói, một cái đơn giản nhất tiểu thế giới, từ sinh ra cái chết đến, sẽ có gần vạn năm tuổi thọ, mà một khi tiểu thế giới ở nơi này vạn năm bên trong, tạo ra rồi núi non sông ngòi cùng trời trăng sao. Như vậy nó tuổi thọ sẽ gặp lại gia tăng gấp đôi. Mà hắn nếu là có thể lần nữa thăng cấp biến ảo, sinh ra ý thức tự chủ, nói cách khác có chúa tể một giới cùng với ra đời sinh linh vạn vật, liền có thể xây dựng lên một cái sinh sôi không ngừng tuần hoàn hệ thống. Đến lúc đó, âm dương sinh tử cũng sẽ bị nhét vào nó tự thân trong thiên địa. Đây mới thực sự là tự thành nhất giới. Tới giai đoạn thứ ba tiểu thế giới, thọ nguyên dài, đều xem tự thân tạo hóa. Chỉ cần vạn vật sinh linh bất diệt, trời trăng sao không ngã, âm dương tuần hoàn không ngừng, không có ngoại vật xâm nhiễu hoặc là tự thân sụp đổ, vậy nó là được cùng thiên địa cùng tồn, thậm chí sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ bất quá, cho dù là giai đoạn thứ ba tiểu thế giới, cũng không mấy cái có thể chân chính lâu dài. Từ xưa tới nay, mênh mông trong vũ trụ thiên tai không ngừng, cho dù là thiên địa quy tắc, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà thiên địa quy tắc mỗi canh đổi một lần, chư thiên vạn giới sẽ không biết sẽ có bao nhiêu thế giới. Đem bởi vì linh khí rối loạn, trật tự không chừng mất mất, cho dù là dõi mắt tiểu thế giới bản thân, cũng không phải có thể lâu dài. Vạn vật sinh, là linh khí chân, là yêu quỷ ra. Là tu sĩ lên, vô luận là tu sĩ, hay lại là trải qua năm tháng thành tinh vạn vật, một khi bước lên con đường tu tiên, biết thọ nguyên là có thể cùng trời một loại lâu dài. Biết cái thế giới này là lấy người mạnh là vua, như vậy bọn họ dục vọng, liền đều đưa hóa thành không điền đầy rãnh. Thế tất yếu cùng ngày này, đất này cạnh tranh cái cao thấp trên dưới, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.